Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235. Chương 235. Nhận biết một cái. Ta gọi Nam Mạt, ẩn thần phong bắc ngàn dặm, đem Lý Tư Thu xếp tốt về sau. Hạ An sắc mặt có chút tái nhợt, lúc này mới có nhàn tâm bắt đầu quan tâm kia hồn châu. Tinh tế cảm thụ, hắn mặc dù không hiểu nhiều lắm Lý Tư làm được bằng cách nào, nhưng là hắn cảm giác biết rõ một chút nguyên lý. Vạn vật khí vận, vô hình vô tích, có lẽ ngoại trừ Lý Tư cái này có thể trưởng khống khí vận người, mà lợi dụng lấy khí vận đem tất cả mọi người liên hệ với nhau. Lợi dụng lấy khí vận hình thành huyết mạch, cụ thể làm được bằng cách nào Hạ An cũng không rõ ràng. Chỉ là nhìn xem Lý Tư tiêu hao, hắn ánh mắt có chút nặng nề. Hiển nhiên cái này tiêu hao so độ thiên khiển còn muốn tổn thương. Cảm ơn. Hạ An nhìn thoáng qua Lý Tư, tự lẩm bẩm, sau đó đi ra Lục Trúc tiểu viện. Mà Hạ An vừa mới bước ra, ngẩng đầu nhìn xem Hà gia người y nguyên đều có mặt. Hắn phất phất tay, tản đi đi, trở về hảo hảo tu luyện. Hạ An nói một câu, cúi đầu nhìn thoáng qua hồn châu. Hắn nghĩ tới một cái bảo đảm nhất địa phương, đó chính là tường vân bên trên. Đây là Hà gia nhân khí vận liên hệ với nhau mấu chốt. Hạ An nhảy lên một cái, tại nguyên bản hắn tu luyện tràng bên trong buông xuống hồn châu. Lúc này, hắn đứng tại tường vân phía trên, yên lặng nhìn phía xa. Hà gia chuyện, cũng hẳn là ra ngoài đi một chút. Hạ An ngẩng đầu nhìn xem chậm rãi giữa trưa. Hắn sinh ra một chút ra ngoài đi một chút ý niệm. Dù sao, trước đó theo đại hạ đến Hà gia, cùng ở vào bôn ba bên trong. Nguyên bản hắn chuẩn bị trên trừ ma phong yên ổn về sau, liền ra ngoài đi một chút. Thế nhưng là đột nhiên lại đụng phải Lý Tư. Hà gia có huyết mạch, như thường tu luyện là được rồi. Mà lại ngộ đạo ở đây bảo vệ lấy Hà gia, hắn cũng yên tâm, đợi khôi phục một cái, chuẩn bị đột phá dung huyết nhất phẩm, liền ra ngoài. Hạ An trầm ngâm một cái, thiên khiển phản hồi, mang đến tu vi biến hóa cũng không tính mạnh, nhưng muốn nói không mạnh, cũng nói không đi qua. Huyết mạch của hắn so thụ thiên khiển phản hồi mạnh rất nhiều, mà lại theo quan sát của hắn, giống Hoàng Trấn nhãn thần càng thâm thúy hơn. Ấn Hoàng Trấn thuyết pháp, một cái biết quá khứ, một mắt tính toán tương lai, có thể thấy được chút ít, thể hiện rất trực quan chính là trên trận pháp thực lực. Cường hãn đâu chỉ một điểm nửa điểm, Lý Tư cũng là đồng dạng, như thế ly kỳ dùng khí vận khuếch tán huyết mạch, đoán chừng cũng là thiên khiển phản hồi, mới có mạnh như vậy biểu hiện. Thiên đố ban thường, mặc dù hiển hiện, nhưng là thiên khiển phản hồi, lại muốn tự mình phát hiện, huyết mạch tăng lên. Nhường Hạ An cảm giác như thế nào nói cũng hẳn là có chỗ biến hóa. Bất quá, gần nhất hắn tại tĩnh dưỡng, không có thân đo như thế nào nói. Đại lừa gạt, cái kia áo trắng tới, nàng lại tới, còn mang theo một cái chặt qua ta người tới. Ngộ đạo có chút sợ sệt thanh âm, nhường Hạ An ngẩn ra một cái. Bỏ vào đến, áo trắng cái kia hẳn là Bạch Phong chủ. Thế nhưng là Hạ An tương đối quan tâm là cái kia chặt qua ngộ đạo người. Cái này khiến hắn khẽ chau mày. Là có người trở về rồi. Nhưng có người trở về, không nên cùng ẩn thần phong chủ cùng một chỗ a. Hạ An trầm mặc một cái. Chặt qua ngộ đạo người không nhiều, mà trong đầu của hắn, trong nháy mắt lóe lên một cái bóng người. Hà Tây. Hạ An ánh mắt có chút run lên. Trần Chính Cương mới vừa ra ngoài không lâu, hẳn không có nhanh như vậy trở về. Kia chỉ còn lại một người. Dù sao quỷ diện rất không có khả năng. Chờ đã, quỷ diện. Hạ An tâm thần khẽ động. Rất nhiều đồ vật, hắn nghĩ thông suốt. Lãnh Anh, ẩn thần phong, quỷ diện, ẩn thần phong, quỷ diện, Nam Mạt. Lúc này Hạ An đầu óc đột nhiên lóe lên rất nhiều đồ vật. Trong nháy mắt, hắn một cái đã tìm được cái kia nữ phong chủ. Tại sao lại xuất hiện chủ động mời chính mình? Lãnh Anh ly kỳ biến mất, giống như cũng là tại tiến vào Thiên Đông vực về sau. Quan trọng nhất là, Lãnh Anh lúc ấy là biết mình quyết định, lúc này mới biến mất. Trước đó hắn chỉ là coi là Lãnh Anh có tông môn, không tốt nhập ẩn thân. Nhưng là bây giờ xem ra, hết thảy là bởi vì Lãnh Anh bản thân liền là ẩn thân phong người. Hạ An đang suy tư ở giữa, hắn đột nhiên cảm giác tự mình chân tướng. Ẩn thân phong chủ là quỷ diện. Lúc này, một đạo bạch y tung bay nữ tử, như tiên đồng dạng xuống Vu Phong đỉnh, đánh giá một cái đỉnh núi. Hà gia người có chút hấp dẫn lấy hắn ánh mắt, nàng sau cùng ánh mắt rơi vào Hạ An trên thân, trên người sắc mặt tái nhợt, mặc dù không phải một tháng trước đó da bọc xương, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Sắc mặt tái nhợt vô lực bộ dáng, bốn mắt nhìn nhau, kim ô tràn đầy, lá trúc tung bay, ta phải gọi ngươi quỷ diện khách khanh, vẫn là Nam Mạt phong chủ. Hạ An nhìn xem người tới, tư thái tuyệt mỹ, bồng bềnh như tiên, lụa mỏng hơi phật như ẩn như hiện. Nam Mạt rơi xuống đất, cùng Hạ An nhìn nhau. Sau khi nghe, thần sắc rõ ràng ngẩn ra một cái. Gặp nhau tại tuổi nhỏ, trùng phùng là quỷ diện, quen biết Vu Nam Mạt, nhận biết một cái, ta gọi Nam Mạt. Nam Mạt trắng tinh như ngọc nhẹ tay nhấc, hái được tự mình lụa mỏng, trên mặt mang cười nhạt, ngữ khí ôn hòa. Tuổi nhỏ gặp nhau, quỷ diện trùng phùng, quen biết Nam Mạt. Hạ An ngẩn ra một cái, nghiêm túc đánh giá trước mắt. Nam Mạt cái kia có thể cùng Hạ Thiên Dung không phân trên dưới dung nhan. Hắn có chút thất thần, thế nhưng là trong nháy mắt phản ứng lại. Hai thân ảnh, tại đỉnh núi, lụa mỏng lấy xuống, bốn mắt nhìn nhau, vi phong mà lên. Hạ An đánh giá trước mắt Nam Mạt. Lúc này hắn đối với ẩn thần rốt cục buông xuống đề phòng. Quỷ diện tức là Nam Mạt, kia Hà ra xem như an toàn. Tuổi nhỏ, Hạ An hơi nghi hoặc một chút. Dù sao, hắn niên thiếu đối Nam Mạt nhưng không có cái gì ấn tượng. Cũng quả thật làm cho Hạ An tại phản tư. Tự mình tuổi nhỏ đến cùng làm bao nhiêu tâm thái của người ta. Đường dài mênh mông, duy kiếm làm bạn. Nam Mạt nói một câu, trong nháy mắt nhường Hạ An ánh mắt ngẩn người, lập tức nghĩ đến một người Hạ An có ấn tượng. Tuổi nhỏ, khi đó giống như hắn 3 tuổi, một đạo thanh y bóng lưng đứng tại bến đò, tĩnh xem mặt hồ, cực kỳ giống hắn chơi qua một cái trò chơi nhân vật. Lúc ấy hắn cảm khái một cái, lúc này hắn có chút không dám tin tưởng. Năm đó hắn cho rằng thiếu niên lại là ẩn thần phong tương lai phong chủ, hơn nữa còn là một cái nữ. Ta nhớ ra rồi, chấm ngoặc kép, Hạ An nói, hắn không dám nói tiếp. Hết thảy bởi vì Nam Mạt, thậm chí nhường hắn phía sau lưng có chút phát lạnh. Đã nhớ ra rồi, ta một mực có một cái nghi vấn. Năm đó ngươi nói kẻ lừa gạt Tác A Vung Ki là có ý gì? Nam Mạt cũng là không có che, trực tiếp nhãn thần tràn đầy nguy hiểm, nhìn về phía Hạ An. Nguyên bản nét mặt ôn hòa không tại, kia thực lực cường đại nhường Hạ An có áp lực cường đại. Dù sao, trước một câu, nàng nghe hiểu, thế nhưng là cuối cùng Hạ An nói lời, nàng một mực không hiểu, thậm chí cảm giác đó cũng không phải cái gì tốt lời nói. Góp nhặt nhiều năm nghi vấn, lúc này hỏi ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hạ An trong lòng có chút hiện khổ, ngữ khí trợ từ, gia tăng khí thế dùng, người không có cảm giác, đường dài mênh mông, duy kiếm làm bạn. Đằng sau nối liền một câu A Vung Ki, rất có khí thế A, Hạ An trong lòng rất khổ. Thế nhưng là đối mặt với Nam Mạt nhãn thần, hắn cũng không thể không giải thích, cũng là ôm một cái trọng điểm, kẻ lừa gạt Tác, hắn thế nhưng là không dám giải thích quá nhiều, chỉ có thể tránh nặng chọn nhẹ, không có cảm giác, bất quá, tốt nhất là ngươi nói ý tứ, bằng không, ta sẽ để cho ngươi biết hậu quả. Nam Mạt nhãn thần thăm thẳm, nhìn về phía Hạ An, chính là ý tứ này. Hạ An hiện tại cũng chỉ có thể cứng đầu chống đỡ xuống dưới. Cái kia phong chủ tới đây, có gì phân phó? Hạ An nói sang chuyện khác công phu, tuyệt đối có một tay. Nam Mạt lực chú ý, cũng là lập tức rời đi, ánh mắt có chút trầm xuống. Hà Tây chuyện gì xảy ra? Nam Mạt nguyên bản còn muốn bằng gõ đánh thọc sườn một cái, hiện tại là đi thẳng vào vấn đề. Hạ An đối với Nam Mạt cũng không phải thật bất ngờ. Dù sao Nam Mạt là gặp qua Hà Tây, cũng coi là trừ Hà gia nhân chi bên ngoài. Hắn biết một cái duy nhất gặp qua Hà Tây người. Hắn tới, Hạ An lúc này cũng nghĩ đến Ngộ Đạo. Minh Bạch hiểu nói tới ai? Hà Tây trở về, tới, bất quá là lấy Nguyên Kiếm Tông đệ tử thân phận tới. Nam Mạt ánh mắt y nguyên mang theo điều tra. Hạ An trầm mặc, mà Hạ An không mở miệng. Nam Mạt cũng không mở miệng, chỉ là lẳng lặng nhìn xem Hạ An. Hai người đều là trầm mặc sau một hồi lâu. Hạ An mở miệng trước, ta sẽ không hại Ẩn Thần Thân. Hà Tây cũng sẽ không hại Nguyên Kiếm Tông. Tại riêng phần mình địa phương mạnh khỏe. Cái khác, không thể trả lời. Hạ An lắc đầu, nói chỉ là một câu. Dù sao, đây quả thật là không tốt giải thích. Mà lại hắn tin tưởng Hà Tây mặc dù tại Nguyên Kiếm Tông. Nhưng nếu là Hà gia không có xảy ra chuyện gì, Hà Tây không có khả năng khởi động Nguyên Kiếm Tông hỗ trợ. Hạ An cùng Nam Mạt nhìn thẳng. Hạ An nhãn thần không có tránh lui ý tứ. Nam Mạt càng không khả năng. Một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ. Lần này mở miệng trước lại là Nam Mạt. Ẩn Thần Phong có thể che chở Hà gia. Ngươi không cần thiết chống đỡ. Tối thiểu ta sẽ không hại ngươi. Nam Mạt đột nhiên mở miệng. Nhẹ nhàng thở dài. Có chút dừng lại. Mở miệng lần nữa. Hà Tây giống như cảm nhận được cái gì. Hắn muốn gặp ngươi. Còn có Nguyên Kiếm Tông chủ cũng tới. Ngươi cẩn thận một chút. Vậy ta đi nghênh một cái đi. Hạ An con ngươi có chút co rụt lại. Nhưng cũng không có nói cái gì. Ngươi không cần phải đi. Ta đem bọn hắn nhận lấy. Nam Mạt nhìn thoáng qua Hạ An sắc mặt trên tái nhợt. Lắc đầu. Hạ An là Hà gia nỗ lực rất nhiều. Hà Tây rõ ràng lĩnh ngộ đạo thứ tư kiếm ý. Hắn cảm giác hẳn là huyết mạch phúc phận. Thế nhưng là Hà gia tổ tiên căn bản không có đi ra bất luận cái gì cường giả. Thậm chí Hà gia cũng không có rời đi Đại Hạ. Căn bản không có khả năng có huyết mạch phúc phận. Mà huyết mạch phúc phận nguyên nhân chỉ có một cái. Đó chính là Hà gia tộc trưởng Hà An. Hiển nhiên Hà An cảm giác an toàn rất thấp. Cho nên mới sẽ đem Hà gia thiên tài đặt ở khác biệt trong giỏ sách. Chuẩn bị bất trắc. Tại nhìn thấy Hà Tây mai danh ẩn tích về sau, nàng liền minh bạch, Hà gia mỗi người cũng nghĩ đến gia tộc càng tốt hơn. Hà Tây cam nguyện mai danh ẩn tích, vào Tịch Khởi Sơn, lại hóa thành hữu hạc đi trấn Bắc Quân, trấn thủ Mạc Bắc. Đối với Hà Tây, Nam Mạt đột nhiên có tự mình lý giải. Hà Tây chính là một cây đao, một cái bảo hộ Hà gia đao. Không đến thời khắc mấu chốt, sẽ không dễ dàng bắt đầu dùng đao. Phải dùng lúc, Hà Tây xảy ra đao. Như Tịch Khởi Sơn, đào đối thủ cạnh tranh, cũng không nên thời gian sử dụng. Lại như trấn Bắc Quân, yên lặng trấn thủ một phương, chuẩn bị bất trắc, tại Mạc Bắc tử chiến đến cùng. Khả năng Hà gia suy yếu lâu ngày quá lâu, cái này cảm giác an toàn quá thấp. Nam Mạt đối với Hà gia một chút quá khứ, cũng là có hiểu biết. Trước đó bị Linh gia ép trước tộc trưởng chi nữ rời nhà. Hạ An nhìn xem Nam Mạt phi thân lên bóng lưng, cũng là trầm mặc không nói. Ẩn Thần Phong sẽ là Hà gia tông môn. Yên tâm, Hạ An tự lẩm bẩm. Hắn cho rằng Hà gia có hai lần nguy nan nhất thời điểm. Một lần là hắn hệ thống vừa mới thức tỉnh, tiếp nhận tộc trưởng lúc, quỷ diện xuất hiện, xem như hiểu Hà gia một chút tiềm ẩn tai họa ngầm. Càng là bảo vệ Hà gia hồi lâu, giải quyết không ít vấn đề. Mà lần thứ hai, chính là Hà gia nhập Vạn Sơn. Nam Mạt xuất hiện Hà gia nhập Ẩn Thần. Hai lần nhìn như không có cái gì không thể vãn hồi hậu quả nghiêm trọng. Chỉ khi nào không có bảo vệ, nguy cơ lập tức liền đến. Hà gia lúc ban đầu thời điểm không có thực lực. Một cái tráng Hà lục phẩm tu sĩ, liền có thể diệt đi Hà gia. Mà vào Vạn Sơn, Hà gia lục bình không dễ. Như không thể mau sớm tìm một tông môn. Thăm dò Tường Vân tu sĩ, tất nhiên sẽ ra tay. Đến lúc đó nguy cơ tứ phía, huống chi tìm tới một tông môn, khả năng cũng sẽ gặp phải một chút tranh đấu. Tại cái này một khối, Hà gia người tu vi cũng không mạnh, quả thực không có cái gì ưu thế. Một lần quỷ diện, độ Hà gia lập nghiệp khó khăn. Một lần phong chủ, Hiểu Hà Gia di chuyển nguy hiểm. Có lẽ đối với Hạ Mộng Hàm, hắn không có cái gì thuộc về. Có thể đối với ẩn thần, Hạ An là thật lòng nghĩ ẩn thần càng mạnh một chút. Dù sao, thành tâm vì muốn tốt cho hắn người, hắn có thể cảm nhận được. Nam Mạt tâm tình cũng là có chút nặng nề. Phi thân ra đại trận, nhìn thoáng qua Mạc Ngôn Ca, lại liếc mắt nhìn sắc mặt nặng nề Hà Tây. Đi theo ta, Nam Mạt nói một câu, lại một lần nữa bậc thềm đi vào trăm dặm đại trận. Mạc Ngôn Ca nhìn thoáng qua Hữu Hạc, chớ khẩn trương, các ngươi tại trấn Bắc Quân cùng dạo qua, người biết rõ hắn mạnh, đánh không lại trừ ma phong người rất bình thường. Mạc Ngôn Ca nhìn xem Hữu Hạc, hắn vỗ vỗ Hữu Hạc bả vai. Hà Tây dùng sức gật đầu, trong lòng nặng nề, hắn cũng không nói lời nào. Phản Nhi Phương Hồng ánh mắt lại là toát ra mãnh liệt chiến ý. Yên tâm đi, tông chủ, ta chắc chắn cùng trừ ma phong đệ tử hảo hảo giao chiến. Hy vọng không giống cái kia hiếm nát. Phương Hoành ngược lại là có chút phong mang, nhường Khúc Giang sắc mặt giận dữ, đang muốn mở miệng, thế nhưng lại bị Đường Trần đè xuống. Hữu Hạc, để ngươi biết rõ thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, lần này, xem thật kỹ một chút cái này trừ ma phong, không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể giao chiến. Đường Trần mang theo Khúc Giang đến đây, chính là muốn nhìn một chút trừ ma phong đệ tử, đến cùng có thể mạnh đến loại trình độ gì. Nửa đêm mạnh không cần nói nhiều, hiện tại tựa như là dung huyết nhất phẩm, mặc dù tăng lên quá trình rất khủng bố. Kháng lôi tăng lên, một cái sơ sẩy, khả năng liền sẽ tử vong. Nhưng là nửa đêm thực lực kinh khủng, là không thể phủ nhận. Thậm chí Dương Húc không có chuyện gì, cũng đi theo đến đây. Khúc Giang bị sư tôn ấn một cái, hiện tại hắn không dám khinh thị bất kỳ kẻ nào. Quả thực bị Hữu Hạc cường hãn đả kích, một nhóm người tu vi cũng không yếu. Tiến lên rất nhanh, trăm dặm chi địa, một hồi công phu. Tức đến, đỉnh núi, một đạo bóng người, thình lình đứng thẳng, giống như toàn bộ đỉnh núi. Chỉ có một người, Hà Trấn Nam an bài Hà ra người né tránh, phòng ngừa xuất hiện một chút chỗ sơ suất. Mà Mục Thiên cùng nửa đêm, bình thường cũng sẽ không ở tại đỉnh núi. Hoàng Trấn đang nghiên cứu trận pháp, Lý Tư đang ngủ say, Lục Trúc tại một bên chiếu cố, Tịch Diệt càng không cần phải nói. Trực tiếp ngốc trong tàng kinh các, trăm dặm địa, duy nhất phong, đây lớn đỉnh núi, bên ngoài, cái có gì an một người, nhìn xem cả đám đến, Hạ An yên lặng nhìn chăm chú vào, đối mặt với Mạc Ngôn Ca, ngữ khí vẫn là không kiêu ngạo không tự ti, chớ tông chủ, đã lâu không gặp, Hạ An nhìn thoáng qua Mạc Ngôn Ca rơi xuống đất, mỉm cười gật đầu, cùng Mạc Ngôn Ca chào hỏi một tiếng. Hắn ánh mắt rơi vào Hà Tây trên thân. Ân, tăng lên. Hà An nhìn xem Hà Tây bộ dáng, xác thực cảm giác tăng lên không ít. Tình cảnh hiển nhiên không tệ. Nhưng đến Hà Tây nơi này, hắn lại không nghĩ như vậy. Nhìn trước mắt gầy rất nhiều tộc trưởng, hắn trầm mặc. Hà gia là lớn mạnh, có thể tộc trưởng lại gầy. Huyết mạch phúc phận, tất nhiên tiêu hao cực lớn. Xem hắn bộ dáng, vô cùng có khả năng đả thương căn bản. Trấn Bắc Quân Hữu Hạc, bái kiến tộc trưởng. Nhìn xem Hà An bộ dáng, Hà Tây nửa quỳ cúi đầu. Trấn Bắc, Hữu Hạc, Hà gia, Tiên Phong. Hà An trầm mặc nhìn xem Hà Tây. Trấn Bắc từ biệt, hắn hồi lâu không thấy, chớ đừng nói chi là Hà Trấn Nam cái này phụ thân rồi. Sợ lộ ra một chút chân ngựa, hắn ở tại trong tàng kinh các, trầm mặc nhìn xem. Con của ta, chấm ngoặc kép, thế nhưng là Hà Trấn Nam nhưng không có ra nhận nhau ý nghĩ. Thậm chí đem cùng Hà Tây gặp mặt ý nghĩ thật sâu chôn ở đáy lòng. Tộc trưởng là Hà gia nhỏ máu cắt thịt, con của hắn đồng dạng có thể vì Hà gia phấn đấu không thôi. Con của hắn, Hà gia chi tiên phong, mạnh nhất chi nhận, trầm mặc hồi lâu, Hà An chia tay ra, tha hương ngộ cố chi, thoải mái. Cùng uống một chén, Hạ An nhìn thoáng qua Hữu Hạc, vừa nhìn về phía Mạc Ngôn Ca. Mạc Ngôn Ca khẽ gật đầu, đang có ý này, chấm ngoặc kép, chuyến này, hắn tới mục đích, kỳ thật chính là muốn cho Hạ An chỉ điểm một cái Nguyên Kiếm Tông đệ tử, mà lại hữu Hạc cử động. Hắn cũng lý giải, dù sao Trấn Bắc trải qua sinh tử, Hạ An tại Trấn Bắc quân bên trong địa vị, xác thực đáng giá cái này cúi đầu. Nguyên bản hắn còn tại suy tư hữu Hạc cùng Hà gia quan hệ. Dù sao Hạ An an bài Mẫn Sương đi Trấn Bắc, chính là bảo hộ hữu Hạc. Thế nhưng là theo hữu Hạc huyết mạch phúc phận đột nhiên thức tỉnh, hắn lập tức đoạn mất cái này một cái ý niệm trong đầu. Hà gia tương lai có lẽ có phúc phận, có thể tuyệt không phải hiện tại. PS, còn có, tại gõ, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.